Chương 1. 355 hắn là dược sư. An nói linh tinh nàng nhưng là muốn tiếp tục cao lớn. Tiểu mặt than nhẹ hừ một tiếng, tại hoàn toàn nhìn không thấy trăng sao trong đêm, chớp chớp hơi có chút mệt mỏi chua xót ánh mắt. Bị ra hỏa này kiểu nói này, nàng thực sự cảm giác có chút buồn ngủ. Chủ yếu là tinh thần luôn luôn độ cao tập trung, bây giờ lại cả người bị một cô an tâm khí tức bao trùm, trầm tĩnh lại sau càng cảm thấy mệt mỏi. Ngoan, ngủ một lát nhi đi, Hừng Đông ta gọi ngươi. Không sợ, có ta ở đây đâu. Tiểu gia hỏa phẩy phẩy lông mi thật dài, đôi mắt to sáng ngời có chút hạp hơn nửa phần, ta chịu đựng được. Mặc Liên cười nhẹ một tiếng, có chút cúi đầu xuống, đưa tay nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngủ đi tiểu gia hỏa, ngươi còn nhỏ đâu, rất nhiều chuyện đều không cần ngươi đi gượng chống. Ngoan ngoãn ngủ một lát, rất nhanh liền có thế Hừng Đông. Tiểu Mục hơi hà ra miệng nhỏ, khép hở con ngươi không còn chút sức lực nào xốc lên, buồn ngủ nồng đậm tập trước khi đến, trong nội tâm nàng chằn trọc lướt qua một chút kinh ngạc. Dược sư thái tử gia hỏa này thế mà thực sự là dược sư, hắn chỉ là nhẹ khẽ vuốt nàng một chút, kia dây lụa dược lực nhàn nhạt hương thơm liền chui vào hơi thở của nàng trong lúc đó, để nàng cả người đều lâm vào buồn ngủ bên trong. Trọng sinh đến nay, lần đầu phát hiện dược sư loại này năng lực đặc thù, người bọn họ một hít một thở ở giữa đều mang một chút dược lực. Cao cấp dược sư qua trong giây lát liền có thể khiến người ta trên người mảnh vết thương nhỏ biến mất. Kiếp trước thời điểm, dược sư cũng là nàng vị kia bằng hữu đối tượng nghiên cứu. Hắn điên cuồng nghiên cứu nội giới tăng trưởng huyền ảo chỗ, càng nóng lòng nghiên cứu dược sư thân thể. Năm đó cùng nàng cùng nhau quan tại cái khác hai gian phòng tối bên trong, thực ra còn có hai người. Chỉ là bọn hắn đều từng người bị tách ra nhốt, nàng cũng không có chính diện gặp qua kia hai người. Chỉ là tàn khốc vô nhân đạo thí nghiệm lúc bắt đầu, có thể nghe được hai cái khác biệt thống khổ tiếng nghẹn nào. Làm nàng bị chủ nhân ôm cách cái kia lồng sắt nhỏ thời điểm, kia hai người thực ra đều đã bị làm nhục trí tử đi, bởi vì đến tiếp sau rất lâu đều không thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Nàng thấp kém sống tiếp được, bị coi như một cái nho nhỏ thích sủng, sống ở chủ nhân dốc lòng nuôi dưỡng phía dưới. Tiêu Mục ngủ trước khi đi, miệng nhỏ khẽ nết nhẹ nhẹ kêu một tiếng Mặc Liên. Mặt mày của nàng bất an đám đông núp nhích. Mặc thái tử cường đại như thế một thiếu niên, không thể lại bị kia cái đồ biến thái cho nắm tới làm thí nghiệm, không thể nào không có khả năng này như mèo nhỏ tiếng kêu, chạm một chút thiếu niên trái tim, để hắn vô ý thức liền lại mắt túi xuống nhìn về phía nàng. Tiểu gia hỏa tay nhỏ tại trong lúc ngủ mơ chặt chẽ kéo lại và táo của hắn, ngủ được tựa hồ không thế nào an ổn. Mặc Liên có chút xích lại gần nàng, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Nhìn qua tiểu gia hỏa có chút giãn ra mặt mày, thỏa mãn cười một tiếng. Tiểu Mục mở mắt ra thời điểm, mê mang ở giữa đáy mắt xuất hiện là một mảnh trạc cây giao thoa ám trầm, thậm chí còn hơi có chút ngây thơ. Chỉ là nghe được sư phụ Mộ Dung Tầm truyền đến một tiếng tiểu tử thúi, mau đưa đồ đệ của ta buông xuống gầm thét, cả người liền có mấy phần thanh tỉnh. Mộ Dung Phong chủ nghẹn cả đêm, tức giận đến là gan đau, nếu không phải đau lòng đứa trẻ cần muốn hảo hảo giấc ngủ. Nàng buổi sáng tay đánh tiểu tử thúi này, mặc dù tiểu tử thúi điểm xuất phát là tốt, có thế mẹ nó chiếm nàng tiểu đồ đệ tiện nghi lại không được đắt. Ôm một cái ôm, nhìn thủ pháp này nhiều thuần thục, rõ ràng là ôm thói quen. Mặc thái tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đem tiểu cô nương để xuống, sợ nàng ngủ một đêm run chân, liền rôi tay vịn chặt nàng mềm mềm eo nhỏ. Tiểu kiều, buổi trưa an.